Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 801, chương 789, Quan Trung Chiến Trường. Rất nhanh, Gia Cát Lượng liền nhận được đến từ triều đình ngợi khen. Đồng thời, Hoàng thượng Lã Bố còn hứa hẹn đem điều 5 vạn đại quân đến đây chi viện, đến tiếp sau vật tư cũng ngay tại liên tục không ngừng triệu tập tới. Mạng Gia Cát Lượng đem hết toàn lực giữ vững An Phong quận cùng Qua Dương quận hai quận. Nhìn thấy ngợi khen sau đó, Gia Cát Lượng trong lòng 10 phần vui sướng. Nhìn, cố gắng của mình cũng không có uổng phí. Tin tưởng trải qua trước đó bình phục Trúc Dung phu nhân phản loạn, còn có trước mắt một trận chiến này, Đại Hoa triều đình trên dưới chư công đối với chính mình sẽ có một cái tiệm nhận thức mới. Gia Cát Lượng nội tâm là kiêu ngạo, kỳ thật nội tâm của hắn vốn cho là Hoàng thượng sẽ đem hắn đặt ở càng trọng yếu hơn chiến trường chính, Quan Trung bên kia đi lên chiến trường, nhưng là không nghĩ tới Hoàng thượng đem hắn phái đến bên này trên chiến trường tới. Cho nên, khi đó Gia Cát Lượng liền thầm hạ quyết tâm, không phải không đem ta phái đi chiến trường chính sao? Không quan hệ, ta đây liền nhất định phải lần hai trên chiến trường, thể hiện ra năng lực của mình. Ta muốn để lần chiến trường đánh ra đến so chiến trường chính càng thêm kinh người chiến tích. Hiện tại xem ra, Gia Cát Lượng suy nghĩ đã thực hiện, tha thứ không ngờ, Lã Bố không có đem Gia Cát Lượng phóng tới chiến trường chính. Nhưng thật ra là sợ hãi Gia Cát Lượng sẽ có cái gì sơ suất. Dù sao, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Gia Cát Lượng chính là tại ngũ trượng nguyên nơi này chết bệnh. Gia Cát Lượng, Hào Ngoạc Long, cùng ngũ trượng nguyên nơi này phạm địa danh. Mặc dù Lã Bố đi qua hậu thế, trải qua hậu thế văn hóa tẩy lễ sau đó, nội tâm cũng không quá tin tưởng phạm địa danh một bộ này. Nhưng là hiện tại Đại Hoa trên triều đình, nhân tài đông đúc, không đáng không phải phái Gia Cát Lượng đi không thể. Vạn nhất nếu là thật sự có loại này kiêng kỵ đâu. Lã Bố nhưng không nguyện ý cầm Gia Cát Lượng mạng nhỏ nói đùa. Chỉ bất quá, loại này kiêng kỵ, không có cách nào nói ra chính là, đừng nói là Gia Cát Lượng, Lã Bố liền Bàng Thống đều không có phái qua. Bên kia còn có một cái Lạc Phượng sườn núi đâu, có thể không mạo hiểm, Lã Bố là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đến loại địa phương này đi mạo hiểm. Thời gian kế tiếp, tự nhiên là Quan Trung bên kia, lập tức bày ra thế công, Quan Trung chi địa, là Quách gia đang phụ trách, bên này cấp Quách gia phân phối võ tướng là Quan Vũ cùng Triệu Vân. Cái này hai viên hổ tướng, so với Trương Phi cùng Thái Sử Từ, còn muốn hơi cao hơn một bậc. Dù sao, tại trong kế hoạch ban đầu, nơi này mới là chiến trường chính. Quách gia còn có 10 vạn đại quân, đã sớm thần không biết quỷ không hay tiềm phục tại Tà Cốc cùng ngũ trượng nguyên các vùng. Liền đợi đến Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận bên kia trước khai chiến. Hiện tại, triều đình bên kia rốt cục truyền tới tin tức. Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận bên kia đã chiến đấu đến mức độ kịch liệt. Gia Cát Lượng lấy cực kỳ thần tốc thủ đoạn gỡ xuống An Phong quận cùng Qua Dương quận, đồng thời tại An Phong quận cùng Qua Dương quận bên ngoài bày ra hai tòa bát trận đồ, thời gian một ngày diệt sát Tào Tháo 6.000 bộ binh, lừa giết 1 vạn cung tiễn thủ, mà Đại Hoa nhân dân bộ đội con em thương vong không có mấy. Dạng này chiến tích để Quách gia đối Gia Cát Lượng lau mắt mà nhìn, đối Gia Cát Lượng năng lực có nhận thức mới, trong thời gian ngắn cầm xuống An Phong quận cùng Qua Dương quận. Tại hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới, không ngừng Gia Cát Lượng có thể làm được, hắn Quách gia còn có Bàng Thống, Tuân Úc, thậm chí liền Lỗ Túc, Chu Du còn có Lục Tốn đám tiểu bối cũng có thể làm đến, nhưng là muốn lấy 10 vạn binh mã phân biệt phòng thủ hai quận chi địa, chờ kháng Tào Tháo 20 vạn đại quân liền biến cực kỳ khó khăn. về phần có thể tại chính mình thương vong không có mấy tình huống dưới. Diệt sát đi Tào Tháo 6.000 bộ binh, 10.000 cung tiễn thủ. Cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mấy người bọn hắn, không ai có thể làm đến. Mà Gia Cát Lượng liền thành công làm được điểm này. Cái này cũng đầy đủ chứng minh. Tại một ít lĩnh vực trên, Gia Cát Lượng muốn so với bọn hắn đều cường. Gia Cát Lượng chiến tích, để Quách Gia áp lực như núi. Gia Cát Lượng bên kia chẳng qua là lần chiến trường thôi. Hắn nơi này mới là chiến trường chính a. Gia Cát Lượng lần hai trên chiến trường đánh sinh động. Hắn bên này chiến trường chính trên, nếu là không thể lấy được ưu thế áp đảo, quả thực liền không mặt mũi thấy người. Cho nên, hắn bên này, chẳng những muốn lấy thành Trường An còn có Hàm Dương thành. Còn muốn cầm thật xinh đẹp, bằng không mà nói, liền triệt để bị Gia Cát Lượng cái kia thanh niên cấp so không bằng. Mấy ngày nay, Quách Gia kỳ thật cũng không có nhàn rỗi, sớm phái ra trinh sát, tìm hiểu thành Trường An tình huống chung quanh. Bất quá thông qua trinh sát truyền về tin tức, Quách Gia phát hiện thành Trường An thành phòng cực nghiêm, quan trung trọng địa, hơn nữa là thông hướng Trung Nguyên môn hộ. Tào Tháo đối với nơi này 10 phần coi trọng, phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật, muốn thông qua kiếm lấy cửa thành chờ biện pháp đến phá vỡ thành Trường An. Thoạt nhìn là không đùa, không có cách, vậy cũng chỉ có thể chọn dùng giả hủ nói ra biện pháp. Tại tiếp vào Hoàng thượng hạ đạt cướp đoạt thành Trường An còn có Tương Dương thành mệnh lệnh sau đó, Quách Gia lập tức dẫn dắt đại quân, đem binh 50.000, hướng về phía Tương Dương thành từng bước ép sát. Quách Gia đại quân bên này xuất động một cái, bên kia lập tức kinh động đến Tương Dương thành. Tương Dương thành thủ tướng Hàn Lỗi biết được tin tức này sau đó, giật nảy cả mình, lập tức quan bế Tương Dương thành cửa thành, sau đó cấp tốc đem tin tức truyền trả lại. Cùng lúc đó, Hàn Lỗi phái ra đại lượng trinh sát đi điều tra Đại Hoa đại quân tình huống. Đại Hoa quân đội luôn luôn quỷ kế đa đoan, thủ đoạn chi hèn hạ vô sỉ, nhiều vô số kể, Hàn Lỗi không thể không cẩn thận xử lý. Câu nói này cũng không phải Hàn Lỗi vu hãm Đại Hoa. Đây đều là dùng vô số sự thật tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn. Nói ví dụ, bọn họ Hoàng thượng, tại khăn vàng chi thời gian chiến tranh, liền dùng qua ngựa gỗ thành choa. Về sau bọn họ còn dùng chim sẻ phóng qua lửa, dùng lá bố đèn đốt qua đỉnh núi, vân vân vân vân. Lần này, Đại Hoa đại quân áp cảnh, bọn họ sao có thể không toàn lực đề phòng? Đối với Đại Hoa nước phóng hỏa một chiêu này, Hàn Lỗi cũng không làm sao sợ, bởi vì hiện tại Tào Hán bên này trọng yếu thành trì đều đề phòng một chiêu này đâu. Kho lúa đều phân phối phóng hỏa trang bị, ngươi chỉ dựa vào chim sẻ, khẳng định điểm không đến. Mỗi con đường trên đều có phân phối súng bắn nước, một khi cướp cò, lập tức liền có thể bày ra cứu viện. Chuyện lúc trước không quên, hậu sự chi sư, vết xe đổ, phía sau xe chi triệt a. Tất nhiên, rộng đề phòng điểm này còn chưa đủ, còn phải đề phòng Đại Hoa đại quân còn có hắn âm mưu quỷ kế a. Vào lúc ban đêm, trinh sát truyền lại trở về tin tức, Đại Hoa nước chỉ có chính diện 50.000 đại quân, về phần cái khác các lộ cũng không có phát hiện mảy may Đại Hoa quân đội dấu hiệu. Biết được tin tức này sau đó, Hàn Lỗi mới hơi thở phào một hơi tới. Nếu như Đại Hoa nước chỉ xuất động 50.000 đại quân, Hàn Lỗi có lòng tin có thể phòng thủ ở. Kỳ thật, đừng nói chỉ có 50.000 đại quân, coi như Đại Hoa nước xuất động 10.000 đại quân, Hàn Lỗi cũng có lòng tin có thể thủ vững chí ít 1 tháng thời gian. Kỳ thật, liền xem như thời gian 2-3 tháng, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, Trường An làm cố đô, nội tình chi thâm hậu, tường thành chi kiên cố, không thể nói vô xuất kỳ hữu, nhưng là trên thực tế cũng không xê xích bao nhiêu. Kỳ thật, Đại Hoa đại quân xâm phạm cũng chỉ có thể theo chính diện đến. Dù sao cái khác ba mặt đều ở bọn họ trong địa bàn của mình. Đại Hoa đại quân, trước mắt căn bản là không vòng qua được đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.